Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1395, lão nương quả nhiên không có đoán sai. Ma tộc sinh linh không thiếu cao thủ, phổ biến so với nhân tộc còn mạnh một chút. Trước mắt cái này một đoàn ma vụ ra ma tộc sinh linh chính là chân chính thần cấp sinh linh. So với ngân giác ma tộc sinh linh cường đại gấp bội. Dương Vũ nhìn thấu kia một đoàn ma vụ, phát hiện đối phương là một tôn bá thiên ma, so với hắn gặp qua bá thiên ma to lớn hơn, hình thái càng hoàn mỹ hơn. Quá tuyến người chết, Dương Vũ không muốn cùng đối phương giải thích, ôm chiến thương lạnh lùng đối bá thiên ma nói, đây là tộc ta địa bàn, ngươi còn dám như thế làm càn. Cút nhanh lên, nếu không làm thịt ngươi. Bá thiên ma nhìn ra được Dương Vũ lực lượng 10 phần. Không có mạo muội xuất thủ, mà là quát lên Dương Vũ rời đi. Dương Vũ thờ ơ, còn tại thưởng thức mạn đà thánh hoa đang từ từ thôn phệ lấy ngân giác ma tộc sinh linh thân thể đâu. Chủ nhân, bắt hắn cho ta ăn. Ta có hy vọng xung kích thần cảnh. Mạn đà thánh hoa tham lam nhìn xem bá thiên ma nói. Tốt, vậy hắn bất quá tuyến cũng muốn chết rồi. Dương Vũ dứt khoát lên tiếng. Hướng phía bá thiên ma giết tới. Lạc thủy thương quyết, lạc thủy thương đạo. Dương Vũ tại Thái Bình thần điện bên trong hiểu lạc thủy thương đạo về sau. Thương kỹ uy lực cường hãn hơn. Đâm ra một thương đi. Như có một đầu lạc hà treo ngược mà xuống. Hướng phía bá thiên ma giết tới, giết, bá thiên ma quát to một tiếng, dẫn theo ma chùy cùng Dương Vũ chém giết ở cùng nhau. Dương Vũ lạc hà cùng đối phương bá thiên chùy lực lượng va chạm vào nhau. Lập tức nổ tung, có rất nhiều lực lượng nhau nhau tung tóe lái đi. Tôn này bá thiên ma xác thực lợi hại, đang đánh tản Dương Vũ lực lượng đồng thời. Còn lập tức thi triển cường đại tuyệt kỹ, một đoàn lại một đoàn ma vụ bao phủ thiên địa, đem Dương Vũ giam ở trong đó, không ngừng mất phương hướng Dương Vũ phương hướng, cũng có ma khí hủ thực thân thể của hắn, ma chùy cực từ âm thầm liên tục đánh ra, phải tất yếu đem Dương Vũ oanh sát rơi, Dương Vũ không nhìn những này ma vụ, trốn vào trong hư không, khi hắn xuất hiện thời điểm, đã đến bá thiên ma phía sau, lưỡng nhận tam long thương hung hăng đâm về đối phương. Đinh đương, lưỡng nhận tam long thương giống như đâm vào khôi giáp dày cộm nặng nề phía trên. Cọ sát ra một mảnh hỏa hoa, cũng không có thể đem bá thiên ma ám sát chết. Đây là bá thiên ma tầng thứ 3 hình thái bá thiên ma giáp. Lực phòng ngự vô cùng kinh người. Bá thiên ma không chút suy nghĩ quay đầu liền đối Dương Vũ đánh ra một chùy. Mặt khác cái đuôi của hắn cũng như đâm đồng dạng đâm về Dương Vũ thân thể. Hai tầng công kích khiến Dương Vũ muốn tránh cũng không được. Không phải chỉ có phòng ngự của ngươi mới đủ cường đại. Dương Vũ kinh uống, cũng thúc dục ngọc hóa thiên phú. Có chủ tâm muốn cùng đối phương sau một lần chiến giáp trình độ cứng cáp. Đế ngọc chiến giáp, Dương Vũ trên thân xuất hiện từng tầng ngọc tinh giáp. Đem hắn thân thể nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa, miễn cưỡng ăn bá thiên ma hai cái công kích. Bá thiên ma công kích cũng là không cách nào phá trời Dương Vũ phòng ngự. Ngay cả tinh thể cũng không đánh bạo, có thể thấy được cái này một bộ đế ngọc chiến giáp cứng rắn. Ngọc linh tộc, bá thiên ma hoảng sợ nói. Ngọc linh tộc kỳ thật chính là ngọc đế tộc, là từ ngọc chi tinh hoa mà ra đời cường đại dị tộc. Dương Vũ tại bá thiên ma ngây người trong nháy mắt, lên lên lưỡng nhận tam long thương, xách quyền hướng phía đối phương oanh sát tới. Hắn muốn thử một chút ngọc hoa sau chiến thể năng cường hãn bao nhiêu sức chiến đấu. Chỉ có cứng đối cứng mới có thể kiểm tra xong chiến thể uy lực. Đế ngọc chiến giáp không chỉ có riêng là nặng phòng ngự, cũng có thể tiến hành công kích. Bá thiên ma từ trước đến nay lấy ma thể cường hãn mà lấy xưng, không sợ nhất chính là cứng đối cứng. hắn chính diện cùng Dương Vũ chém giết tại một khối. Kết quả hắn bi kịch, Dương Vũ không chỉ có là viên mãn thánh thể, thậm chí đã có thể xưng là thần thể. Dù có được man thần tí tăng vọt man lực, từng quyền đánh ra tới lực phá hoại sao mà kinh người. Hai ba quyền ở giữa liền đem bá thiên ma đánh cho không biết làm sao. Đánh ngươi răng rơi đầy đất, đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, đánh ngươi quỳ hô cha. Dương Vũ đem bạo lực diễn dịch đến cực hạn, một quyền đánh nát bá thiên ma ma giáp, một quyền đánh nát đối phương ngực, quả thực là hoàn ngược đối phương. Bá thiên ma lực lượng căn bản không yếu, lực phòng ngự cũng không yếu. Hắn đang liều lấy thụ thương phản kích Dương Vũ, muốn một quyền đem Dương Vũ đánh nổ. Kết quả hai loại sức mạnh căn bản không tại cùng một cái đẳng cấp ở giữa. Dù là hắn là ma thần, cũng không có Dương Vũ thuần thịt lực lượng đáng sợ như vậy. Hắn không thể không từ bỏ cứng đối cứng suy nghĩ. Vô số ma khí lượng nữa phóng xuất ra, ma chùy mang theo lực lượng bá đạo không ngừng đối Dương Vũ điên cuồng đập xuống. Dương Vũ cũng không muốn chơi tiếp tục. Hắn phát giác được có ma tộc sinh linh đang vây công Mạn Đà Thánh Hoa cùng Miêu Phỉ, muốn đột phá các nàng đi công kích đế nữ. Kết thúc chiến đấu, Dương Vũ trốn vào hư không, vây quanh bá thiên ma không tưởng tượng được phương hướng, dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm đem bá thiên ma đầu chém xuống tới. Bá thiên ma còn chưa chết, hắn phun ra một ngụm ma năng, đây là ẩn chứa ma chú cùng ăn mòn lực lượng. Cũng tại phun ra cái này một ngụm lực lượng thời điểm, đầu của hắn nhanh chóng chạy trốn, ma chú lực lượng bất phàm, vẫn như trước không cách nào đối Dương Vũ cấu thành uy hiếp. Đả thần tiên bay ra ngoài đem ma chú đánh nát, một con hư không thủ giận đập mà đi, đem bay đi bá thiên ma đầu đập nát rơi mất. Dương Vũ cầm xuống bá thiên ma về sau, quay người thẳng hướng cái khác ma tộc sinh linh. Những ma tộc này sinh linh khó mà hình thành khí hậu, bị Dương Vũ giết mười mấy tôn chi về sau, bọn hắn liền triệt để luống cuống, ma tộc sinh linh triệt để bị giết sợ, xám xịt quay trở về ma thành đi. Tạm thời đã không còn ma tộc sinh linh dám lại giết tới. Bá thiên ma đã là bọn hắn ma tộc chiến lược mạnh mẽ nhất đại biểu một trong, hắn đều gãy kích ở nơi đó, cái khác ma thần đâu còn có đảm lượng ngoi đầu lên. Thế nhưng là, cái này không có nghĩa là ma tộc sinh linh sẽ như vậy bỏ qua. Bọn hắn sẽ mời ra ma tộc sứ giả ra khỏi thành tới đối phó bọn hắn. Bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép nhân tộc tại bọn hắn địa bàn phụ cận dương oai. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đế nữ rốt cục đem dẫn phong trận bày ra. Đế nữ làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, tại để vào nhiều khỏa ma hạch về sau, quả nhiên gió nổi lên, quả nhiên có một tay. Dương Vũ hướng đế nữ dựng lên ngón cái tán tiếng nói. Đương nhiên, cũng không nhìn lão nương là ai. Lão nương thế nhưng là trên trời dưới đất tuyệt sắc vô song đế nữ. Đế nữ ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo, nghễ nói, trên trời dưới đất nhất tự luyến tiểu nha phiến còn tạm được. Dương Vũ bổ đao nói, tiểu vũ tử ngươi muốn tìm cái chết liền nói. Đế nữ nghiến răng nghiến lợi nói, ta không muốn tìm chết a, ta liền muốn hỏi một chút điểm ấy sức gió tựa hồ nhỏ một chút a. Dương Vũ nhìn dẫn tới sức gió nói, đế nữ cũng cảm nhận được sức gió này, ngay cả tiểu thánh cấp bậc sinh linh đều không thể uy hiếp, như thế nào ngăn cản ma tộc sinh linh quấy nhiễu đâu. Ta lại nhìn một cái, đế nữ lại bay lượn đến dẫn phong trận đi loay hoay. Một hồi lâu về sau, nàng nói ra, ta đã biết, còn có một cái đại trận mắt không có chuẩn bị cho tốt. Lại cho ta nửa ngày thời gian, tiểu tinh tinh, ngươi còn có thể dựa vào phổ điểm sao? Dương Vũ bưng kín trán của mình nói, vừa mới hắn còn khích lệ đối phương đâu. Hiện tại cân nhắc muốn hay không đem khích lệ thu hồi lại. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, đột nhiên có kinh khủng phong bạo tập quyển đi qua. Đây là từ không gian bão táp bên kia chuyển di tới lực lượng. Kia tê thiên liệt địa phong bạo cho dù là thần cấp sinh linh nhìn thấy đều muốn nhượng bộ lui binh. Dương Vũ không chút do dự mang theo Mạn Đà Thánh Hoa cùng Miêu Phỉ lui đến xa xa. Đế nữ cũng là từ trong trận chạy ra kêu lên. Tiểu vũ tử ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Lão nương tân tân khổ khổ thay ngươi bày trận. Cũng không kéo lão nương một thanh. Muốn lão nương bị xoán thành thịt muối a. Tiểu tinh tinh, ngươi dẫn phong trận qua bá đạo. Lần này còn thế nào chữa trị hư không đại trận? Dương Vũ nói sang chuyện khác. Ấy, không cẩn thận liền bày ra một cái thần cấp trận pháp. Tại mảnh này không gian bão táp phụ cận dẫn tới như thế lớn sức gió cũng bình thường. Đế nữ gãi sau gáy của mình túi không có ý tứ nói. Nàng dẫn phong trận quả thật không tệ. Nhưng là dẫn tới phong bão quá cường đại. Đem kia di chỉ chi địa đều bao phủ tại một khối. Tứ ngược lấy phiến thiên địa này. Thần cấp sinh linh đều không thể đi vào. Lúc đầu, bọn hắn muốn dẫn tới phong bạo chi lực, là muốn đem ma tộc sinh linh cự tuyệt tại phong bạo bên ngoài, đem bọn hắn hành tung che giấu, tốt chữa trị hư không đại trận. Lần này tốt, ngay cả bọn hắn đều bị cự tuyệt tại phong bạo bên ngoài, còn thế nào bày trận đâu? Ma trong thành có bao nhiêu tôn cường đại ma tộc sinh linh cướp ra, bọn hắn co rút lại đội hình. Không còn tùy tiện phái thủ hạ khác ra nhận lấy cái chết. Toàn bộ là thiên vương cấp bậc thực lực. Trong đó còn có một tôn là ma tộc sứ giả khôi lỗi phân thân. Bọn hắn vừa ra khỏi thành. Liền cảm ứng được di chỉ chỗ phong bão tứ ngược. Đều là toát ra vô cùng vẻ kinh hãi. Sợ cơn bão táp này có thể hay không chuyển di tới. Tứ ngược ma thành. Không cần lo lắng. Phong bạo mạnh hơn cũng không phá được ma thành phòng ngự đại trận. Ma tộc sứ giả phân thân sâu. Kín nói, nhất định là cái này nhân tộc làm sự tình. Không thể đem bọn hắn buông tha. Có khác ma tộc sinh linh nói. Yêu tộc kia Miêu công chúa cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Không phải là phát hiện di chỉ bí mật. Mau qua tới nhìn xem. Ta có dự cảm. Kia di chỉ xác thực có khả năng có khác càn khôn. Ngay tại Dương Vũ cùng đế nữ thương lượng như thế nào giảm bớt dẫn phong trận uy lực thời điểm. Kia di chỉ chi địa đột nhiên lõm xuống dưới. Rầm rập, phương viên hơn 10 dặm chi địa đang lục tục sụp đổ. Kia di chỉ kiến trúc vết tích bị hết thảy xóa đi. Hư không đại trận trận văn cũng đều vỡ vụn, không còn tồn tại. Dương Vũ cùng đế nữ đều là trợn tròn mắt. Bọn hắn còn muốn chữa trị hư không đại trận. Mượn cơ hội rời đi đâu. Ai biết dẫn tới phong bão đem địa phương này triệt để hủy đi. Cái này, ta tuyệt đối không phải cố ý. Đế nữ nhìn xem mặt mũi tràn đầy thất vọng Dương Vũ. Giống làm sai sự tình hài tử. Dũ cụp lấy mặt nói. Cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Dễ dàng như vậy liền bị hủy đi địa phương. Muốn chữa trị sử dụng cũng rất không có khả năng. Dương Vũ than nhẹ đáp. Tiếp lấy hắn nói. Đi thôi. Tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Thực sự không được. Liền giết trở lại cổ thành. Chiếm lĩnh cổ thành. Ngươi ý tưởng này không tệ. Bản đế nữ ủng hộ ngươi làm như thế. Đến lúc đó ngươi treo. Ta nhất định sẽ cho ngươi dựng thẳng một khối anh hùng bia. Đế nữ bay lên vỗ Dương Vũ bả vai nói. Không cần ngươi thủ. Mau nhìn nơi đó liền có một tấm bia đá. Dương Vũ bôi qua vô cùng vẻ kinh ngạc. Chỉ vào bị tứ ngược di chỉ trung ương hoảng sợ nói. Đế nữ nhìn lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra kinh ngạc đến ngây người chi sắc. Tại trong gió lốc có một khối to lớn bia đá hiện ra ra. Mà tại bia đá bốn phía thì là từng đoàn hư không trận văn. Ngăn trở phong bạo tứ ngược phá hư. Đây mới thực sự là hư không đại trận. Đó là thật hư không đại trận. Lão nương quả nhiên không có đoán sai. Đế nữ hoảng sợ nói, thần chỉ xuất hiện ha ha, đây là chúng ta ma tộc thần chỉ, đem hai người này tộc giết, không muốn đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Ma tộc sứ giả phân thân khoa tay múa chân gieo hò nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.